Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, Summer lát nữa em cũng đi theo để chụp ảnh đi. Chị Lily bỗng nói với Vũ Tình, nhưng bên này lát nữa còn có chương trình biểu diễn, em không phải còn phải làm móng tay sao? Vũ Tình buông tạp chí nói với chị Lily, việc này giao cho từ từ làm là được, em đi theo Athena đi, vì hợp tác cùng Tân Duy mới là việc quan trọng, không thể có sai sót nào. Chị Lily hưng phấn nhưng lại căng thẳng mà nói. Có thể nói lần này đối với cô giống như là đi trên một bậc thang cơ hội mới, Tân Duy chính là một tập đoàn điện tử hàng đầu. Nếu lần quảng cáo này thành công, danh tiếng của Lily cũng sẽ giống như nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, tập đoàn Thang Thị đang muốn quảng cáo cho siêu thị thứ 10 chuẩn bị khai trương của mình thì đương nhiên phải dùng đến người mẫu của cô. Có thể nói đây là cơ hội trình diễn tốt cho nhóm người mẫu của cô rồi. Vũ Tình tâm tình không có gì bỗng có chút căng thẳng, nghe khẩu khí của chị Lily thì hợp đồng quảng cáo này hình như là rất quan trọng. Summer chuẩn bị tốt đồ của cô đi, chúng ta chuẩn bị đi. Lúc này Athena ôm một thùng đồ nghề chuẩn bị đi ra khỏi phòng hóa trang. Vâng, tôi chuẩn bị ngay. Công việc vô cùng căng thẳng không thể cho Vũ Tình có thời gian lo lắng, cô lập tức sửa soạn lại thùng đựng dụng cụ, sau đó đi theo Athena ra khỏi công ty. Đến nơi chụp ảnh thì Vũ Tình mới biết được Kỳ Kỳ là người đại diện cho sản phẩm mới, việc này thật đúng là khiến cô tràn ngập tò mò nha. Sản phẩm mới là cái gì vậy, là đồ chơi sao? Vũ Tình trong lúc làm móng cho Kỳ Kỳ tò mò hỏi một câu. Ai biết được, tôi còn chưa nhìn thấy. Kỳ Kỳ nhắm mắt lại phối hợp với Athena đang vẽ, nhẹ giọng đáp một câu. Athena dùng màu bạc mà vẽ lên lông mi của cô, khi bốn phía cuối cùng đều được vẽ toàn là màu bạc, Athena mới dừng bút lại. Hai mắt nhìn nhau, sau đó mới vừa nở ra nụ cười nói. Không sai, vô cùng xinh đẹp. Vũ Tình nghe câu nói đó liền lập tức nhịn không được mà cúi đầu cười. Athena đúng là một tên siêu cấp tự kỷ, mỗi lần đều phải tự khen mình. Hai, là người máy sao, đơn giản chỉ có thể làm được vài thứ. Xem TV cũng biết chỉ có thể ca hát khiêu vũ gì gì đó. Athena lúc này mới mở miệng mà nói chuyện cùng hai người đẹp. Ca hát khiêu vũ. Nhất định con gái cô sẽ rất thích, hì hì, không biết đến lúc đó có thể hay không lấy một cái hàng mẫu mang về cho con gái chơi. Làm việc ở nơi triển lãm tốt chỗ đó, các công ty sẽ không thu hồi sản phẩm trưng bày. Cho nên Vũ Tình có thể lấy những thứ mà sau buổi triển lãm sẽ không dùng đến nữa như trang phục, giày, mũ, túi da hoặc những món đồ chơi linh tinh gì đó. Ha ha, nhiều thứ đều là hàng hiệu nha. Sản phẩm trưng bày không thể xem là hàng second hand cho nên cô rất thích. Không cần phải bỏ ra nhiều tiền mà vẫn có đồ hàng hiệu, ai mà lại không thích cơ chứ. Cho nên trong đầu Vũ Tình bây giờ không ngừng cầu nguyện cho công ty này sẽ không thu hồi lại sản phẩm trưng bày, như vậy là cô có thể mang về nhà được rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của nhân viên công tác, Kỳ Kỳ lập tức đi ra ngoài. Mà Vũ Tình cũng đi theo đến phòng chụp ảnh, trong đầu liền nghĩ đến người máy, phong thái. Vừa tiến vào phòng chụp ảnh thì Vũ Tình liền ngã vào một bức tường đồng vách sắt, trên mũi đau đến nỗi hai mắt cô ướt át. Đau quá, ánh mắt của Thang Duy Thạc đang tức giận nhưng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc trở nên khó có thể cân nhắc. Em đi đường không nhìn sao? Đỉnh đầu vang, góc truyện audio.com, lên âm thanh lạnh lùng kia, khiến Vũ Tình động tác lại. Sao, làm sao có thể là hắn? Cô giả vờ giống như không nghe thấy, cúi đầu chuẩn bị vòng qua hắn. Không gì có thể nói, vậy không cần ngẩng đầu lên. Ý thức được ý của cô, Thang Duy Thạc tức giận giữ cô lại. Đây là thái độ của em đối với bạn bè sao? Sự coi thường của cô khiến hắn tức giận. Chẳng lẽ cô đúng là không một chút nhớ tới hắn, đụng tới hắn, ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm sao? Bị hắn bắt lại, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, không cẩn thận đụng chúng anh. Tôi không phải muốn nói tới chuyện này, Hạ Vũ Tình, em đừng giả ngu với tôi. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Vũ Tình thở dài, khóe miệng thật khó khăn kéo ra nụ cười. Thật khéo nha Tổng Giám Đốc Thang, thật không ngờ lại có thể gặp được anh ở nơi này. Ha ha, tôi còn có chuyện, không cùng anh nói chuyện nhiều được. Nói xong cố gắng chuẩn bị bước đi, kết quả là người chuẩn bị đi rồi nhưng áo lại bị hắn nắm lại. Cô không thể không dừng bước lại, vừa cười hì hì quay đầu nhìn hắn. Tổng Giám Đốc Thang, đừng kéo quần áo của tôi như vậy chứ, tôi không thể nào đi được. Hạ Vũ Tình, em muốn diễn kịch cùng tôi đến khi nào? Tôi cũng không có thời gian và tinh lực mà nhìn em diễn kịch đâu. Hắn căm tức gầm nhẹ, cô thu hồi lại nụ cười, bất đắc dĩ nhìn hắn. Vậy anh muốn tôi nói cái gì, ai biết lại bất ngờ gặp anh chứ? Bất đắc dĩ của cô lây đến hắn rồi, gặp tình huống như thế này thì biết nói gì bây giờ chứ? Thang Duy Thạc buông lỏng quần áo của cô ra, yên lặng mà nhìn cô, người phụ nữ khiến hắn mấy ngày nay như đi trong cõi mộng. Xung quanh âm thanh của khúc nhạc nhẹ nhàng lúc nãy bây giờ đã nhanh lên rất nhiều lần, chỉ thấy Kỳ Kỳ giơ tay, nhấc chân cùng với người máy biểu diễn những động tác khiêu vũ đầy mị lực. Người máy kia quả thật là đang khiêu vũ nha, lại là những vũ điệu hiện đại mới nhất nữa chứ. Mà đây chắc là một tiểu thư người máy, vì trên đầu của nó mang theo một cái nơ hình con bướm đáng yêu. Vũ Tình bị động tác của người máy hấp dẫn, từ từ bước đến phía trước. Thang Duy Thạc mím môi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô một lúc lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Cho dù không cần quay đầu xem, cô cũng biết là hắn đã rời khỏi, vì cảm giác nóng rực trên lưng kia đã tan biến mất. Tâm trạng căng thẳng giờ buông lỏng, khóe miệng Vũ Tình lại lần nữa lộ ra nụ cười. Trở lại trong xe, Thang Duy Thạc dùng tay đánh mạnh vào tay lái, vì sao cô lại là chị của cô ta chứ? Hắn thích chơi đùa, và cũng chơi đùa rất nhiều mà. Nhưng cho dù hắn ưa thích đến đâu, sao cũng không phân biệt được mà muốn cưới cả chị lẫn em chứ. Ông trời đúng là đùa cợt hắn mà. Khi hắn bị cô hấp dẫn, hắn chuẩn bị theo đuổi cô thế nhưng lại phát hiện ra rằng cô là chị vợ của mình. Đây là vô cùng vi phạm luân lý, mà cho dù hắn thật thích cô, nhưng chuyện vi phạm luân lý như vậy thì hắn sẽ không làm. Quên đi, quên mất cô đi. Có một câu cô nói rất đúng, nếu hắn thương con gái, quan tâm đến con gái, thì nên để con gái ở bên cạnh cô. Vì vậy, hắn sẽ không tranh giành con gái với cô, nhưng hắn sẽ có trách nhiệm với con gái của mình. Kỳ Kỳ có hình tượng cùng với khí chất vô cùng bay bổng, hơn nữa cô thật biết phối hợp biểu diễn cùng người máy. Toàn bộ hình ảnh của quảng cáo đều được truyền thông đưa tin một cách tán thưởng, hơn nữa hình dáng của người máy chiếm được sự khen ngợi từ gocchuyenaudio.com. Khắp nơi, mẹ, người máy thật rất dễ thương nha, mà hình như nó với Nhạc Nhạc có cùng chiều cao nha. Nhạc Nhạc xem hết quảng cáo trên TV, hưng phấn hỏi mẹ. Đúng rồi nha, hình như cũng cao gần bằng Nhạc Nhạc đó nha. Mẹ, ở cửa hàng có bán không ạ? Nhạc Nhạc rất thích, Nhạc Nhạc liếm môi nói cơ hồ như muốn chảy cả nước miếng. Cho dù có thì mẹ cũng không mua nổi đâu, cho nên con không cần phải hy vọng nha. Vũ Tình bắt được ý của con gái, ngay lập tức đánh gãy tưởng tượng của nó. Nhạc Nhạc có một chút thất vọng, nhưng nó hiểu được mẹ con nó là người nghèo, sẽ mua không nổi thứ đắt tiền như vậy. Thất vọng rồi sao? Vũ Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắm của con gái đang cúi xuống hỏi. Dạ không ạ, Nhạc Nhạc lắc đầu, thật không vậy, dạ thật ạ, vì Nhạc Nhạc có heo nhỏ là được rồi ạ. Nhạc Nhạc đem heo nhỏ đưa ra cho mẹ xem, để chứng minh cho mẹ thấy là mình thật sự không thất vọng. Vũ Tình cười cười, hôn lên khuôn mặt của con gái một cái. Nhạc Nhạc có hiểu biết liền đáp lại mẹ một cái hôn thật lớn. Kỳ Kỳ tiểu thư không chỉ có dáng người xinh đẹp hơn nữa cũng vô cùng thông minh nha, đúng là tài mạo song toàn mà. Quản lý bộ phận quảng cáo áp chế những ghen tị trong lòng, nở nụ cười nói. Thân là người của công chúng, Kỳ Kỳ hường ống kính bâu một vài kiểu rồi mới nở nụ cười cùng giám đốc quảng cáo gật đầu nói. Cảm ơn chị, vì chúc mừng buổi ra mắt sản phẩm thành công, công ty cố ý tổ chức yến tiệc đãi khách. Thân là người phát ngôn Kỳ Kỳ, đương nhiên là vị khách đặc biệt vô cùng. Cách chương.